Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 747, chương 747, cường thế thổ lộ. Rơi ngoài cửa sổ Victoria Cảng, như trước hướng thế nhân phấp phới lấy nàng cái kia động lòng người dáng người. Nhưng trong phòng hào khí, lại như nước đá loại ngưng trệ. Thiện ở buôn bán đàm phán Mễ Thư Lan cũng không muốn thoáng một tí, bức tử, đối thủ. Bởi vì biết được làm cho chính cô ta không tiếp tục quay về đường sống. Không đợi Mẫn Học mở miệng, Mễ Thư Lan tự giành nói, kỳ thật gần đây, ta làm một phần phân tích báo cáo. Hả, tiểu tỷ tỷ lời này của ngươi đề chuyển biến làm cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị a hát. Mẫn Học ít có thiếu chút nữa theo không kịp tiết tấu. Chủ đề phải thử phân tích Mẫn cảnh quan một mực không tìm bạn gái nguyên nhân. Mẫn Học kéo ra khóe miệng, với tư cách một nhà đỉnh cấp giải trí công ty tổng giám đốc. Ngài cái này có phải là có chút quá dỗi rãnh, cảm thấy ta rất ác làm. Mễ Thư Lan cặp môi đỏ mọng hơi câu, mang theo vài phần tự giễu. Ta cũng vậy như vậy cảm thấy. Nhưng từ nhỏ đến lớn, thậm chí tiếp nhận công ty hậu, điều nghiên, phân tích, quyết sách, ta am hiểu nhất cũng chỉ có những này. Cho nên đụng với khó có thể giải quyết sự tình. Dùng am hiểu nhất phương pháp đến. Có vấn đề sao? Không có lông bệnh. Phân tích kết quả như thế nào? Mẫn Học còn rất hiếu kỳ. Trách nhiệm. Mễ Thư Lan nhìn xem ánh mắt của hắn, nhẹ nhàng nhổ ra hai chữ, lập tức giải thích, làm cảnh sát hình sự cái này đi có quá nhiều không xác định tính. Bất kể là thời gian tinh lực, có lẽ hay là tánh mạng. Không thể phủ nhận ngươi cũng đủ ưu tú, nhưng có câu nói gọi năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn. Cảnh này khiến ngươi so với bình thường cảnh sát hình sự không xác định tính càng mạnh. Mễ Thư Lan, lời này không có cách nào khác phản bác, không ngại đến hơn, làm cảnh sát hình sự nghề nghiệp này 3 năm gian, Mẫn Học kinh nghiệm qua bao nhiêu lần sinh tử vật lộn, bắn nhau thậm chí bom sự kiện. Mẫn Học thân thủ là rất cường hãn, nhưng thường tại bờ sông chạm nào có không ẩm ướt dày. Tại Tam Giác Vàng lần kia không thiếu chút nữa, chơi dao đứt tay. Không ngừng chạy tại bên bờ sinh tử, còn có những kia hình trinh án kiện, nhìn quen sanh ly tử biệt, mới càng minh bạch tánh mạng ý nghĩa a. Mễ Thư Lan tổng kết nói, cường đại ý thức trách nhiệm cho ngươi vô pháp bỏ mặc cảm tình. Nếu dùng công ty của chúng ta hiện tại quang đập cái kia bộ tiên hiệp kịch ở phía trong lời kịch mà nói, ngươi cái này kêu là minh tâm thấy tính, thái thượng vong tình a. Vong tình tới công, không là tâm tình thế mà thay đổi, không là tình cảm chỗ nhiễu, có gan đi nhầm studio tức xem cảm giác. Mẫn Học sững sờ hỏi câu, công ty của các ngươi rõ ràng quang đập tiên hiệp kịch, không sợ bồi tử. Mễ Thư Lan mắt trắng không còn chút máu, tránh nặng tìm nhẹ có ý tứ sao? Được rồi, cái này sẽ là của ngươi phân tích kết luận. Mẫn Học một mực bưng chén trà, lại không uống một miệng nước trà. Mễ Thư Lan tiếp lời, đương nhiên không có chấm dứt. Ngoại trừ cảm thấy chính mình không có biện pháp hứa hẹn cùng làm bạn bên ngoài. Thứ hai đại nguyên nhân đáp án thì tại cha mẹ ngươi trên người. Cũng không phải là tận lực điều. Cha, chỉ là lần trước bái kiến bá phụ bá mẫu hậu, hộ vệ của ta đội trưởng nói cho ta biết. Bọn hắn bên người chí ít có hai người thời khắc ám mà thủ hộ. Cái này sẽ là của ngươi thứ hai đại. Băn khoăn a, thân nhân vấn đề về an toàn. Như ngươi vậy cảnh sát hình sự quá chiêu hận. Không nói mặt khác, lần này bị hãm hại sự kiện chính là cái chứng cứ rõ ràng. Phát sinh ở trên người mình khá tốt. Nếu như phát sinh ở da trên thân người, đây là ngươi vô pháp thừa nhận. Cha mẹ không có biện pháp lựa chọn, nhưng người yêu có thể, cho nên ngươi thà rằng tại hết thảy không lúc bắt đầu đi đầu dừng lại tổn hại. Sao mà lý trí, làm cho người ta phẫn hận rồi lại đau lòng. Mẫn Học không có phủ nhận, cảnh sát hình sự chức nghiệp xác thực tồn tại rất nhiều vấn đề. Xa không nói, mượn đội trưởng cảnh sát hình sự, một kịch nguyên hình Ngô Minh Ngô đội mà nói a. Hoa Hạ cảnh sát hình sự trung bình thường nhất một thành viên. Cũng không, nhưng bởi vì nghi phạm trả thù, thê tử bị đụng bỏ mình, cuối cùng nhất ngay cả mình cũng khó trốn dùng thân hy sinh vì nhiệm vụ vận mệnh. Mà Mẫn Học, cho dù không đề cập tới Mễ Thư Lan mới vừa nói, năng lực lớn, trách nhiệm lớn, vấn đề cũng so bình thường cảnh sát hình sự nhiều hơn một tầng, thân phận hắn là cái dị thường nổi tiếng. Cảnh sát, loại này nổi tiếng trình độ, theo thời gian chuyển rời, rất có thể khuếch tán đến thế giới phạm vi. Không thể phủ nhận, loại này thân phận có thể khiến người cuộc sống giàu có danh lợi song thu. Nhưng đồng dạng, cũng sẽ cho người như trong đêm tối tinh quang loại lóng lánh. Nói một cách khác, đối với phạm tội phần tử mà nói, Mẫn Học quả thực chính là cá nhân hình sống bia ngắm. Một phen phân tích xuống, Mẫn cảnh quan tựa hồ rót cô sinh a hát. Đúng vậy, Mễ Thư Lan lại lời nói xoay chuyển, cho nên ta cảm thấy lấy chúng ta rất hợp thích. Đầu tiên ta không cần ngươi tốn quá nhiều thời gian làm bạn. Ngươi có thể tận tình đi làm chuyện của mình, bởi vì ta thân mình cũng rất bận. Tiếp theo, ngươi cũng không cần phải lo lắng mình tùy thời khả năng treo đi đến tiếp sau vấn đề. Bởi vì ta có thể rất tốt nuôi sống chính mình, tức liền có hài tử ngươi cũng không cần lo lắng về sau phát triển cùng giáo dục. Lại đến, ta còn có khổng lồ bảo tiêu đoàn đội, ít nhất không gặp thượng vũ trang, đội. Vấn đề về an toàn không ngại, về sau bá phụ bá mẫu cùng chúng ta cùng một chỗ ở. Ngươi chẳng những có thể tỉnh một số tiền thuê, nhị lão hệ số an toàn cũng có thể tăng lên một cái cấp bậc. Mễ Thư Lan điệu bộ này, cực kỳ giống ngày thường ở trên bàn đàm phán bộ dạng. Trên thực tế cũng chính bởi vì loại này độ thuần thục, nàng mới có thể đem những này lời nói như thế thao thao bất tuyệt đăng tại những người khác mặt. Nhất cổ tác khí nói ra, nhưng mà nhìn quen cửa hàng ngươi lừa ta gạt, tự giác có thể nhìn thấu các loại nhân tâm Mễ Thư Lan. Lại không pháp nhìn thấu trước mặt nam nhân cách nghĩ, nàng hiện tại thực muốn động thủ. Một cái tát đem cái kia trương tấm gợn sóng không sợ hãi mặt đánh vỡ. Trên thực tế, trên mặt không có chấn động Mẫn Học, trong nội tâm đang đứng ở tuyệt đối mộng bức trạng thái. Đây là thổ lộ a. Mẫn Học từ lúc ghi việc khởi thu được qua vô số lần thổ lộ. Tờ giấy, tin nhắn, điện thoại, mượn bằng hữu chi khẩu, hoặc uyển chuyển, hoặc trắng ra, hoặc lãng mạn, hoặc thú vị, nhưng chưa từng lần đó là như vậy. Thấu triệt, tha thứ hắn chỉ có thể nghĩ vậy sao một cái hình dung từ. Nhưng giống như rất chuẩn xác, tiểu tỷ tỷ coi như là đem chủ nghĩa hiện thực phát huy đến mức tận cùng rồi. Trực tiếp vượt qua yêu đương giai đoạn, đem cha mẹ con cái đều an bài rõ ràng. Bất quá, Mễ Tổng. Phân tích của ngươi báo cáo tại có tác dụng trong thời gian hạn định tính phương diện tựa hồ có. Chút lạc hậu, Mẫn Học rốt cục bưng lên trong tay ly. Nhấp một hớp đã có chút ít lạnh cả người cha, ta đã không phải là cảnh sát hình sự. Mễ Thư Lan, đương nhiên biết rõ hắn đã sớm từ chức rồi, còn chạy tới điện ảnh. Lại nói tiếp, vô gian đạo, cái này bộ điện ảnh đầu tư của nàng còn không nhỏ đâu rồi. Sách, như vậy tưởng tượng là không phải có thể đến quy tắc ngầm. Suy nghĩ chạy vắng Mễ Thư Lan hai gò má lập tức nổi lên một chút hồng nhuận phơn phớt. Cũng may chưa quên chính sự, nàng ý vị thâm trường trừng mắt nhìn, phải. Sao, Mẫn Học hôm nay lần thứ ba sửng sốt, Mễ Thư Lan lại một lần chưa cho hắn cơ hội phản ứng. Phảng phất vừa rồi hỏi lại bất quá là cái ảo giác. Không cần phải gấp gáp lấy trả lời. Dù sao báo, cáo ước định cũng là cần phải thời gian nha. Với tư cách tổng giám đốc, Mễ Thư Lan rất rõ ràng hăng quá hóa dở đạo lý. Mẫn Học bản cũng không biết trả lời như thế nào. Hắn cảm thấy bởi vì say rượu, tư duy so bình thường chậm chạp mấy lần không ngừng. Ta muốn chạy về Ma Đô tham gia cái hoạt động, nhìn đồng hồ. Mễ Thư Lan đứng dậy cáo biệt, tư thái yêu nhã nhưng nhìn kỹ lời nói không khó phát hiện. Đi lại hơi lộ ra vội vàng, xem ra trong nội tâm không hề giống mặt ngoài biểu hiện cái kia sao đã tính trước. Rất nhanh, trong phòng cũng chỉ còn lại có Bưng Trà Lạnh Mẫn Học một người. Chạy xe không nhìn về phía ngoài cửa sổ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.